Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 294, chương phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương phụ. Chào, ta, Pi đây. Chương này không phải là chuyện, nên không cần đọc cũng được nha. Chỉ là sắp tới hơi bị bổ não nha. Chương này sẽ khái quát lại toàn bộ các anh boss trong tất cả các phiên bản. Đây là danh sách các boss từ các ghi chép của Pi giúp bồi bổ trí nhớ. Phiên bản mới bắt đầu, Tần Hàn, một kẻ sát nhân hàng loạt hiền lành nhưng tâm thần, đã giết rất nhiều người, do tâm trí không được bình thường. Ra lệnh cho tài xế bắt cóc Chí Chu, yêu Chí Chu đến phát điên, chấp niệm duy nhất chỉ có Chí Chu. Midnight Mansion, Joshua, sản phẩm của tình yêu giữa nam chủ nhân ngôi biệt thự và người giúp việc. Vì sự căm hận chồng mình ngoại tình với giúp việc mà nữ chủ nhân đã giết cả hai khi người giúp việc tức mẹ anh đang mang thai anh. Anh ta sau đó đã trở thành một linh hồn xấu xa và giết tất cả mọi người trong biệt thự. Biết rằng ngay từ đầu anh ta đã nhận thức mình là một mảnh vỡ của Bạch Nhiễm, Urbando Hospital, Tạ Nguyên Hoài. Qua đời vì bệnh tim và sau đó trở thành một hồn ma ở lại bệnh viện. Sốt ruột vì ham muốn của mình đối với Tiểu Chu và căm hận việc bệnh viện nói anh không tồn tại. Khiến Tiểu Chu quên mất anh. Gây ra thảm họa tại bệnh viện cuối cùng biến nó thành một bệnh viện bỏ hoang. Nghĩ mình là một người bị bệnh tên, Tạ Nguyên Hoài, không hề có ý thức về ký ức của Bạch Nhiễm, Horror Variety, toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi băng. Ban đầu là Bạch Nhiễm tuổi mới lớn nhưng sau khi trở thành boss, y đã nhập vào xác Chu Lẫm Nhiên. Kẻ bắt cóc Chí Chu, bởi vì điều này, y đã không dám gỡ băng ra để Chí Chu nhìn thấy mặt mình. Y sợ sau khi Chí Chu thấy y như thế này sẽ sợ y, không muốn nhìn thấy y, mảnh linh hồn tội nghiệp nhất là đây. Goskun, Tô Linh, trong bối cảnh đó, y là anh trai cùng cha khác mẹ của Bạch Nhiễm, người bị Bạch Nhiễm và những người theo cậu bắt nạt. Bạch Nhiễm sau đó đã lấy đi người mà y thích, Chí Chu. Chết vì rơi từ một tòa nhà, cực kỳ ghét Bạch Nhiễm, không nhận thức mình là một Bạch Nhiễm, mà còn rất đối nghịch với Bạch Nhiễm, Ghost Bride. Chú rể ma. Một hồn ma có nguồn gốc từ xác chết của Bạch Nhiễm. Ban đầu không có đầu, tự cao tự đại, không có bất kỳ ký ức hay ngay cả tên của mình cũng không nhớ. Nhưng giống với các Bạch Nhiễm khác, hắn yêu Chí Chu. Chiếc nhẫn đẫm máu được xem như là đính ước của hắn và Chí Chu. Theo như dữ liệu mà hệ thống cung cấp, hắn đã tự tay làm và muốn dành tặng chiếc nhẫn cho Chí Chu nhưng mà lại chết. Boss này là người giống với Bạch Nhiễm nhất. Winter Brand, còn ma xuất hiện từ tài khoản trò chơi, không có cơ thể nhưng có thể thay đổi ngoại hình theo ý muốn. Mảnh linh hồn gần giống với Bạch Nhiễm nhưng tự cao tự đại và máu lạnh hơn. Có thể coi đây là một phiên bản bôi đen của Bạch Nhiễm. Nhận biết mình là Bạch Nhiễm, nhưng với thái độ kiêu ngạo, luôn cho rằng tất cả các mảnh linh hồn đều là của mình, tự cho mình là chính chủ. Tất cả các boss đều có sự khác nhau về tính cách và câu chuyện. Nhưng tất cả đều chỉ dành tình yêu cho mỗi mình Chí Chu. Tất cả dù có bắt buộc phải giết chết người kia thì cũng muốn Chí Chu thuộc chỉ một mình. Dù mình có chết thì Chí Chu cũng chỉ là của riêng mình. Cách chương.